Chương 1542, mất khống chế. Tiêu diệt Tuyết Cường đạo sự tình Chu Phàm chỉ cần cung cấp tin tức, còn lại sự tình có Hàn Bắc đạo chủ phủ, có ba châu một phủ người đi chấp hành. Hắn đem ý nghĩ thả về hỗn độn cửu ma công giai đoạn thứ hai bên trên. Đi qua mấy ngày suy nghĩ, hắn đã đem bất tử cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma công lĩnh ngộ thấu triệt. Sở dĩ có thể nhanh như vậy dung hội quan thông, đó là bởi vì đệ nhị giai hỗn độn cửu ma công cùng đệ nhất giai đồng nguyên đồng tông, bên trong có rất nhiều đồ vật đối đã học được đệ nhất giai hỗn độn cửu ma công hắn đến nói cũng không khó. Kính đô quá lớn, liền tính ở ngoài thành cũng phải cách rất xa mới có thể tìm được một cái chỗ không có người. Chu Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một lần về sau, hắn từ bỏ ra khỏi thành đột phá nghi ca cờ hờ, mà là tìm đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, muốn một gian phòng luyện võ. Phòng luyện võ không gian bao la, bốn vách tường đặc thù tài liệu luyện chế bên ngoài, còn khắc họa phòng ngự phụ trận, chỉ cần không phải cố ý đối vách tường công kích phá hư, vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hắn một thân một mình tiến vào phòng luyện võ mở ra phòng ngự phụ trận về sau, còn chính mình bố trí mấy tầng phụ trận. Bố trí xong tất cả về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, để chính mình thể xác tinh thần ở vào không linh trạng thái. Kim thân cảnh là chân hỏa từ bên trong hướng ra phía ngoài, từng khúc đốt cháy, dung luyện thân thể, phá bùn thân, nếu là bùn thân không phá nổi, liền muốn thân tử đạo tiêu. Mà đồng dạng là tôi thể bất tử cảnh, thì là đan hỏa dung luyện nhục thân, đan hỏa so với kim thân cảnh chân hỏa còn nguy hiểm hơn mấy lần, muốn phá cảnh vào bất tử, là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ tại cái này một cảnh cánh cửa bởi vì e ngại bồi hồi không tiến lên hoặc phá cảnh không được bị chính mình đan hỏa thiêu chết. Đối với điểm ấy, hắn đã sớm biết, hắn không cần quá lo lắng vấn đề này. Hắn cơ sở vững chắc nhục thân cường hành, nhưng tương ứng, hắn kim đan hoàn mỹ, đan hỏa uy lực cũng tương tự kinh người, vì lẽ đó hắn không thể vẹn vẹn ỷ vào cường hành nhục thân đến chống nổi đan hỏa lần đầu dung luyện. Giống như đối phó kim thân chân hỏa dạng kia. Hắn có minh tức nghịch luân thể, nếu là minh tức nghịch luân thể chống đỡ không nổi đi, hắn còn có hỗn độn cửu ma thể. Dựa vào cái này hai đại ý vào, chống nổi đan hỏa rèn luyện, với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Hắn nhắm mắt lại, thôi động kim đan lập tức phun ra từng đạo kim sắc hỏa diễm, vận chuyển hỗn độn cửu ma công đệ nhị giai tâm pháp, khống chế kim đan chi hỏa, để bọn chúng thuận đặc biệt kinh mạch tại thể nội vận chuyển. Nóng dực kim đan chi hỏa thiêu đốt lên, hắn thân thể giống như hóa thành một cái to lớn hỏa lò, huyết nhục xương ra tạng phủ nhân hồn đều nhận đan hỏa thiêu đốt. Nếu không phải đan hỏa bị khống chế lấy số lượng, hắn đã sớm bị đốt cháy thành tạt bã. Dù là như thế, hắn cu nở dê giống như trong nồi dầu, liệt hỏa nấu đốt, thân thể như đốt nóng dầu đang sôi trào. Huyết nhục xương ra tạng phủ nhân hồn tại rèn luyện bên trong không ngừng nóng chảy trùng sinh. Đan hỏa theo bên trong hướng bên ngoài lan tràn, hắn thân thể hiện lên kim sắc hỏa diễm. Loại này thiêu đốt tiếp tục 3 canh giờ lâu dài, kim hoàng đan hỏa mới hoàn toàn thu liễm tiến thể nội, lúc này hắn toàn thân dung kim sắc, tựa như kim dịch đúc kim loại mà thành. Hắn đánh ra chính mình thân thể, hắn nhục thân tiến vào một cái hoàn toàn mới trạng thái, sinh sôi không ngừng lực lượng. Dung kim sắc tại biến mất, hắn màng ra lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Đây chính là bất tử cảnh sao Chu Phàm trên mặt đều là không che giấu được vui sướng. Nguyên bản liền khổng lồ chân nguyên trọn vẹn đã tăng mấy lần không ngừng, kim đan cu nở dê đi theo biến lớn một vòng, hắn có thể cảm nhận được thương tâm tiểu đao chuyển tới vui sướng. Hiển nhiên hắn tiến vào bất tử cảnh, đối với mình pháp bảo cũng có rất lớn chỗ tốt, tâm chi pháp tắc càng là tiến thêm một bước. Chỉ là hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn thân thể chân nguyên còn đang không ngừng tăng trưởng. Nguyên bản bị hắn khống chế không hướng bên ngoài phát ra chân nguyên, cũng không tiếp tục chịu khống chế. Hướng bên ngoài khuếch tán, đánh thẳng vào hắn bố trí trận pháp. Lực lượng này tới từ hắn thân thể huyết nhục, hắn huyết nhục giống như có được vô cùng vô tận tiềm lực, không ngừng buộc phát ra lực lượng, dung nhập chân nguyên bên trong. Là minh tức nghịch luân thể tại phát sinh biến hóa Chu Phàm không dám kinh thường, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, ý đồ khống chế mãnh liệt mà ra chân nguyên. Loại này mất khống chế hắn thấy là rất đáng sợ sự tình. Nhưng căn bản là khống chế không nổi. Hắn giống như một cái bị rót vào đại lượng khí thể khí cầu, thân thể chân nguyên còn đang không ngừng bành trướng. Hắn không dám lại có bất cứ chút do dự nào, hắn đem những này không bị khống chế chân nguyên toàn bộ hấp thu dùng để ẩn dưỡng nhục thân. Hắn nhục thân miệng lớn ăn những này chân nguyên, no bụng hưởng thịnh yến. Cũng chính là hắn cơ sở vững chắc, tu sĩ tầm thường căn bản không dám ở mới vừa tiến vào bất tử cảnh cứ như vậy làm. Cái này thậm chí khiến cho hắn nhân hồn giống như phân liệt. Màu xanh sẫm lân phiến theo màng da bên trong thần tốc mọc ra, đen nhánh con ngươi chuyển hóa thành nhiếp hồn đoạt phách màu xanh sẫm, hắn đỉnh đầu nhô lên hai cái đại bào. Đại bào càng lúc càng lớn, ba nhờ một tiếng vỡ tan, có hai cái màu xanh sẫm sừng nhọn từ đó sinh ra, cường đại khí tức tràn ngập. Cách ba tầng phòng ngự phụ trận bị đánh đến phá tan đến. Hắn tiến vào bất tử cảnh trung kỳ nhưng cái này còn không có đình chỉ, minh tức nghịch luân thể bộ phát lực lượng còn đang không ngừng tuôn ra, chuyển hóa thành chân nguyên. Chu Phàm màu xanh sẫm đồng tử có chút co vào, hắn có lòng muốn dừng lại, nhưng cái này không thể theo hắn, hắn chỉ có thể cắn răng hấp thu những cái kia chân nguyên, không cho chân nguyên no bạo hắn thân thể. Trên người hắn màu xanh sẫm lân phiến mỗi một mảnh trở nên càng lúc càng lớn, mà còn tầng dưới chốt còn có màu xanh sẫm lân phiến sinh trưởng mà ra. Hiện tại hắn giống như phủ thêm một bộ thật dày màu xanh sẫm lân giáp. Đỉnh đầu sừng nhọn QNZ đang điên cuồng sinh trưởng, càng dài càng cong. Hai cây sừng nhọn quấn quanh ở cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau, giống như gai buộc phát quấn quanh dây leo. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có nửa điểm người bộ dáng, khí tức cũng biến thành càng ngày càng tàn bạo hung ác. Nếu là có người ở bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ bị này khí tức lây nhiễm trở nên điên cuồng thị sát. Bất tử hậu kỳ hắn bộ dáng đã cùng hỗn độn cửu ma không có bất kỳ cái gì khác nhau. Liền xem như hỗn độn kim ma vị kia vương tại, hắn thấy Chu Phàm khẳng định cũng sẽ mười phần kinh ngạc, hắn sáng tạo hỗn độn cửu ma công, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thật có mặt khác ngoại tộc sinh linh có thế tu thành, đạt tới loại trình độ này. Chu Phàm QNZ cảm giác được chính mình biến hóa, hắn ở vào một loại lạnh lùng cùng điên cuồng hỗn hợp trạng thái. Hắn cảm thấy sợ lên, sợ hãi minh tức nghịch luân thể sẽ còn không ngừng bộc phát ra lực lượng, hắn nhục thân đã cũng nhanh chóng đỡ không nổi, mà còn hắn hỗn độn cửu ma thể nhưng không cách nào có thể thời gian dài như thế duy trì. Bằng không hắn sẽ triệt để ma hóa. Nhưng may mắn, tại hắn tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ về sau, cái kia luồng không ngừng bộc phát lực lượng rốt cục ngừng xuống dưới. Cố lực lượng kia ngưng xuống, hắn một lần nữa trưởng khống chân nguyên, công pháp vận chuyển, màu xanh sấm lân giáp, sừng nhọn đều đang nhanh chóng thu về thể nội. Hắn giải trừ hỗn độn cửu ma thể, há mồm thở dốc. Hắn tim đập nhanh không thôi. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để hắn cảm thấy không hiểu thấu. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua tiến vào bất tử cảnh, sẽ để cho minh tức nghịch luân thể sinh ra dạng này biến hóa. Nếu không phải hắn ứng đối quả quyết, hắn khả năng sẽ trở thành cái thứ nhất rõ ràng dám phá cảnh vào bất tử, nhưng lại không hiểu thấu bị chính mình thân thể biến hóa giết chết không may tu sĩ.